Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 91, đấu ở ngục giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Thiểu Lâm nâng hai tròng mắt tối đen kia lên, nhìn khuôn mặt kiên nghị của Thương Ưng đột nhiên mở miệng nói đi, triệu tập đội ngũ chia làm 5 tốp. Chia nhau chặn đường Mộc Hàn Mặc cùng hai thủ hạ đắc lực của hắn, mặt khác một đám tìm cơ hội mang Thiên Hồ về cho tôi muốn tự mình xử lý chuyện của hắn. Dứt lời, hai bàn tay đang đặt trên bàn, cắt gao nắm vào nhau, khiến khớp xương trở nên trắng. Vâng, Nhiễm thiếu, Thương Ưng lưu loát mà cung kính nói xong, khom người một cái, liền lẳng lặng rời khỏi thư phòng. Trả lại một phòng yên tĩnh, lưu cho Nhiễm Thiểu Lâm. Nhiễm Thiểu Lâm nhìn bóng dáng Thương Ưng rời đi, không khỏi bóp cổ tay. Trong lòng cáu giận, Thiên Hồ không nghĩ tới bản thân và ba mình lại tín nhiệm hắn như vậy, mà hắn lại đối đãi với chúng ta như vậy. Mặc kệ có phải lão hồ ly hay không, cũng có lúc nhìn nhầm, xem ra mặc kệ là ai cũng không thể dễ dàng tin tưởng, duy nhất có thể tin tưởng đó là chính mình. Hách Ninh Mặc theo cảnh sát đi vào cục cảnh sát, liền bị đưa vào trong ngục giam. Không có thẩm vấn, không có ghi chép, cái gì đều không có. Hách Ninh Mặc nhìn toàn bộ ngục giam kiên cố vững vàng này, trong mắt hiện lên một chút quang mang khó có thể phát hiện. Xoay người, nhìn tên cảnh viên phía bên cạnh, vì sao mang tôi đến nơi đây? Có chứa tiếng phổ thông của Italia phát ra, vẫn chưa đưa tới chú ý của vài tên cảnh viên. Vài tên đàn ông này đều tương đương nhau, ánh mắt lạnh lùng bên trong để lộ ra một cỗ hơi thở thị huyết. Chưa để ý tới Hách Ninh Mặc, một gã cảnh viên đi vào trước đại lao, mở cửa ngục giam ra. Bên trong đã có 4 gã đàn ông khôi ngô mà để lộ ra tà khí, 4 gã đàn ông gặp ngục giam cửa sắt mở ra, theo bản năng quay đầu nhìn bọn họ. Bên trong ánh mắt của bọn họ có mờ mịt cùng xa lạ với vài tên cảnh viên này. Lại chưa dám xuất khẩu tiện đà, mấy tên cảnh viên phía sau Hách Ninh Mặc đẩy Hách Ninh Mặc vào bên trong ngục giam. Tầm mắt của vài gã đàn ông dừng ở trên người Hách Ninh Mặc, duy độc gã đàn ông Lôi Thôi ngồi ở góc giữa là chưa động. Vài vị cảnh quan, tôi là người Italia, cũng không phải người của quốc gia các người. Hai tròng mắt ôn hòa kia của Hách Ninh Mặc nổi lên hàn ý, nhìn vài tên cảnh viên lạnh lùng cương nghị. Ý nói là các người không có quyền lợi xử trí tôi. Cảnh viên nhanh trí đồng thời nhíu mày, không đem lời nói của Hách Ninh Mặc để ở trong lòng. Một gã cảnh viên đi lên trước đẩy mạnh Hách Ninh Mặc vào bên trong ngục giam. Tiện đà, liền muốn đóng cửa sắt của ngục giam, lại bị Hách Ninh Mặc phát hiện, cắt gao giữ chặt cửa sắt. Các người không thể nhốt tôi tại nơi này, tôi là người Italia. Cho dù muốn xử lý, các người cũng phải giao tôi cho chính phủ Italia. Nồng đậm phẫn nộ giống lên một tiếng, hai tay gắt gao bám trụ cửa sắt, không cho bọn họ đóng cửa sắt. Vốn nghĩ là đến cục cảnh sát chỉ để làm ghi chép cái gì. Không nghĩ tới tình cảnh này, vài tên cảnh viên này vừa thấy liền không phải người dễ chọc, biểu tình trên mặt bọn họ rất nghiêm túc. Còn có vẻ mặt lạnh lùng mà cương nghị kia, biểu tình không hề sợ hãi kia, đều khiến hắn giật mình ngần ngơ, chẳng lẽ vài tên cảnh viên này. Cảnh viên mới vừa đẩy Hách Ninh Mặc vào trong ngục giam, mãi từng bước về phía trước. Ở lúc Hách Ninh Mặc cùng vài tên cảnh viên tranh chấp, thừa lúc hắn không hề phòng bị, rất nhanh nhấc chân, lưu loát đá hướng đầu gối Hách Ninh Mặc. Không lưu tình chút nào, rất nhanh, lưu loát, mau, ngoan, chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, một tiếng thấp kêu, liền thấy Hách Ninh Mặc ăn đau lùi chân về, tay cũng thuận thế bị vài tên cảnh viên kia vặn bung ra. Hách Ninh Mặc nhất thời rút lui vài bước tiến vào bên trong ngục giam. Chợt, một gã chờ ở một bên cảnh viên lưu loát tiến lên, đóng cửa sắt ngục giam lại. Tiện đà, vài tên cảnh viên không hẹn mà cùng xoay người rời đi. Hách Ninh Mặc gập nửa người lại, hai tay phù chân bị đá, ngẩng đầu, nhìn cửa sắt dĩ nhiên bị đóng lại. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, lại quay đầu nhìn ngục giam dày đặc, chỉ có thể thông qua song sắt nhìn thấy một chút ánh mặt trời. Tại đây là nơi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, Hách Ninh Mặc trầm mặc. Xoay người, khập khiễng tìm một chỗ tương đối sạch sẽ ngồi xuống. Lại nâng hai tròng mắt tràn ngập bất đắc dĩ lên, tinh tế quan sát 4 người bị nhốt tại ngục giam này. 4 người tựa hồ đã muốn thói quen không có ánh sáng, bọn họ ngồi ở nơi đều là tối âm u, thấy không rõ mặt bọn họ, chỉ có thể thấy rõ đại khái thấy thân hình của bọn họ. Cửa mở cùng không ra, có lớn chênh lệch như vậy. Khi chưa mở cái gì đều nhìn không tới, khi mở giống như quan thanh liêm ban ngày, có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy sự vật bên trong. Khi lại quét về phía kia vài tên đàn ông, 3 gã đàn ông vây quanh ngồi cùng nhau, nói nhỏ đang thương lượng cái gì đó. Ánh mắt thỉnh thoảng quái dị mà phức tạp hướng về phía Hách Ninh Mặc, tiện đà, liền lại bắt đầu nói nhỏ với nhau. Chỉ có người đàn ông ngồi xổm Lôi Thôi góc tường là chưa động, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, giống như đó là một pho tượng giấu ở trong bóng tối. làm cho người ta không tự chủ được sẽ xem nhẹ. Ba gã đàn ông đột nhiên liếc mắt với nhau, thân hình cao lớn khôi ngô đứng lên, bước đi về phía Hách Ninh Mặc. Hai tròng mắt Hách Ninh Mặc kia lóe ra hàn ý, hiện lên một chút quang mang hung ác nham hiểm. Ánh mắt chợt bao phủ thu liễm đánh giá, giống như chưa thấy ba người đang đi về phía hắn. Hiện tại hắn ở trong tù, không có cách nào liên hệ đại ca, nhị ca bọn họ, chỉ có Nhiễm Thiểu Lâm biết được hắn bị nắm, chỉ có ký thác đến trên người Nhiễm Thiểu Lâm. Tiểu tử, ở trong này ba người chúng ta chính là lão đại. Vào được cũng không biết hướng lão đại hành lễ, thứ tự đến trước và sau, tôn ti trên dưới, ngươi không hiểu sao. Một gã đàn ông mặc áo tù màu xám, chân cà lơ phất phơ. Vẻ mặt lưu manh nhìn Hách Ninh Mặc ngón tay thô to, nhẹ nhàng vuốt ve hàm dưới. Hách Ninh Mặc lật lật bàn tay, coi như chưa nghe thấy lời nói của bọn họ. Ngẩng đầu, nhìn đông nhìn tay, cuối cùng cúi đầu. Vừa làm động tác này, làm cho ba gã đàn ông không đứng đắn bất mãn nhíu mi. Này, tao đang nói chuyện với mày. Vừa nói, vừa bước chân về phía trước, đứng trước mặt Hách Ninh Mặc. Lúc này Hách Ninh Mặc mới giật giật ngẩng đầu nhìn vẻ mặt du côn tức giận của gã. Anh đang nói chuyện với tôi. Thu lại hàn ý trong mắt, hai trong mắt tràn ngập ý cười, liếc mắt quét hắn một cái, tiện đà, lại rời ánh mắt về phía hai gã ở phía sau. Tiếp theo cửa sổ chiếu xạ vào hào quang mỏng manh, Hách Ninh Mặc thấy rõ những người này. Trong lòng tính toán, chờ đợi bọn họ hành động. Ở loại địa phương này, chính là đến diễu võ dương oai, muốn làm lão đại cũng phải nhìn xem là ở ai trước mặt. Quả nhiên, gã đàn ông thấy Hách Ninh Mặc không lên tiếng, trong lòng bắt đầu phiền chán. Nóng nảy vừa tiến lên, nhấc chân liền đi hướng tới Hách Ninh Mặc tiếp đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Ninh Mặc lắc mình một cái, tránh thoát công kích của gã. Thuận tiện đứng lên, sắc mặt trầm xuống dưới, xoay người một cái, chân sau tách ra, một chân quét tới, vừa vặn đánh vào bên tai gã đàn ông. À, gã đàn ông vô ý một cái, bị ngã xuống đất, phát ra một tiếng khẽ gọi. Tiện đà, nâng hai tròng mắt phẫn nộ lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hách Ninh Mặc. Mày dám đánh trả, tù nhân đến từ Italia, còn dám càn rỡ như thế. Nghĩ đến đây, lồng ngực không ngừng phập phồng, lưu loát xoay người đứng lên, duỗi thẳng toàn thân một chút. Chậm rãi bước đi tới trước mặt Hách Ninh Mặc, cúi đầu, khẽ dương mắt. Giữa hai tròng mắt côn đồ tức giận kia dần dần nổi lên quang mang hung ác, chém ra một quyền. Hách Ninh Mặc sừng sốt chợt phản ứng lại đây, gắt gao nắm lấy cổ tay hắn, trà sát. Mà gã đàn ông cũng xuất ra bản lãnh thật sự, một bàn tay khác đánh thẳng cổ Hách Ninh Mặc. Khiến Hách Ninh Mặc không dám có chút chậm trễ, lập tức buông tay ra. Lùi ra ngoài 5 bước, hai tay đặt hai bên. Chớ chọc tôi, tiếng nói vang lên tràn ngập cảnh cáo, lông mày gã đàn ông ngả ngớn, lơ đễnh đi lời nói của hắn. Khom người hoành chân đảo qua, Hách Ninh Mặc xoay tròn thân hình một cái, ở không trung vượt qua 2 vòng, vững vàng dừng ở phía trên sườn mặt khác, dừng ở bên trái gã đàn ông. Tiện đà, ở lúc gã đàn ông đứng lên, nháy mắt tập kích. Giống như thân hình quỷ mị quay cuồng ở bên trong ngục giam đen tối, lên xuống 2 cách, liền đã đi đến bên cạnh gã đàn ông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vươn tay, kháp trụ cổ gã đàn ông. Hắn không nghĩ nháo đến tai nạn chết người, khả nếu là bức hắn nóng này, hắn không ngại ở bên trong ngục giam giết người. Ở lúc gã đàn ông cố hết sức lấy lại tinh thần, dĩ nhiên bị Hách Ninh Mặc kiềm chế trụ. Đã cảnh cáo người, chớ chọc ta. Tiếng nói nghiến răng nghiến lợi toát ra từ cánh môi, tay đặt trên cổ của hắn, nắm thật chặt. Gã đàn ông nhất thời cảm thấy cổ truyền đến cảm giác đau đớn, lại vẫn đang suy nghĩ phản kháng, Hách Ninh Mặc không thể buông ra hắn. Hai gã còn lại thấy vậy, không dám tiến lên. Mà gã đàn ông bị kiềm chế trụ lại nổi trận lôi đình. Chúng mày lên cho tao, hôm nay không hắn đau một chút tao sẽ không họ khâu. Hành vi tự bảo vệ dòng họ của mình, khiến cho Hách Ninh Mặc nhíu mi, đồng thời khóe miệng cũng buộc khinh miệt tươi cười một chút. Mày không biết là này rất giống người dũng khí trong phim võ hiệp cổ trang sao? Một ngụm tiếng nói Italia cường điệu, làm cho sắc mặt gã đàn ông một trận đen, một trận bạch, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mày đừng đắc ý quá sớm, hừ, nói xong, liền nâng tay lên, phản thủ một cái bắt lấy tóc ngắn trên đầu Hách Ninh Mặc gắt gao nắm ở bên trong lòng bàn tay. Bên trong hai tròng mắt xinh đẹp của Hách Ninh Mặc xuất hiện vẻ đau xót, tay kiềm chế trụ cổ của hắn, nhanh lại nhanh, giống như thể sống chết phải bóp chết hắn. Trên mặt gã đàn ông dần dần bắt đầu phiếm hồng, ở dưới ánh sáng đen tối, phía trên khuôn mặt phiếm hồng sung huyết trở nên dữ tợn mà vặn vẹo. Khiến cho hai gã còn lại ở phía sau cách bọn họ 5 thước, không biết nên động hay không. Nếu động như vậy lão đại của bọn họ sẽ ở trong lúc đó bị người cắt đứt cổ, nếu không cứu, như vậy lão đại sau khi thoát ly nguy hiểm, người thứ nhất muốn tìm là hai bọn họ. Hai gã đàn ông đang ở trải qua suy tư, bắt đầu hướng tới gần Hách Ninh Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lỗ tai Hách Ninh Mặc giật giật bại lộ ở bên trong hào quang u ám, chợt sắc mặt đại biến. Không được nhúc nhích, bằng không hắn sẽ ở trong nháy mắt vĩnh viễn không mở mắt ra được. Bọn họ không phải có một câu kêu bắp giặc trước tiên phải bắt được vương sao? Như vậy hắn làm như vậy cũng là một loại kế sách. Đã có thể kiềm chế trụ hai người, còn có thể ít lãng phí rất nhiều khí lực, hiện tại phải nghĩ biện pháp ra khỏi ngục giam chết tiệt này như thế nào. Hai gã đàn ông dừng lại cước bộ, không tiếp tục đi tới, như hổ rình mồi nhìn bóng dáng Hách Ninh Mặc. Mà Hách Ninh Mặc cảm giác được nguy cơ, kiềm chế trụ của gã đàn ông, xoay người, đem thân thể gã đàn ông hiện ra ở trước mặt hai gã đàn ông. Hắn bị hai gã đàn ông bảo vệ chặt chẽ ở phía sau, người đàn ông lôi thôi ngồi ở góc giường, ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Hách Ninh Mặc, bóng dáng, lóe ra quang mang phức tạp. Cách chương.